Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297. Hai tháng sau, thanh sứ giả còn mang đến tin tức tốt. Hàng năm vụ trụ sơn sẽ dựa theo hạn ngạch giao cho thiên phong tài nguyên. Cái này tài nguyên là dựa theo đầu người phân phối, cùng thập đại chủ phong đãi ngộ giống nhau. Lam Vinh bọn họ tuy rằng không để ý, bất quá phi thiên thần chư bọn họ kích động hỏng rồi. Hộ sơn thần thú hàng năm khen thưởng nhiều vô cùng, còn có hộ thân thần binh lĩnh. Hơn nữa hiện tại ba vị trưởng lão vào chú, thiên phong nhất định sẽ hấp dẫn một nhóm lớn đệ tử tiến vào thiên phong. Đến thời điểm cử một phong lực lượng, khai phá vũ trụ bí cảnh, kiếm lấy chân bảo điểm. Đây chính là các đại phong vận chuyển. Quay lại ta sắp xếp một ít trưởng lão tiến vào thiên phong, chiêu thu một ít đệ tử thương ý loại này lão già. Đệ tử rất nhiều, bồi dưỡng được không ít vũ trụ sơn trưởng lão. Ta nói thương ý trưởng lão, ngươi cũng không thể làm việc thiên tư gian lận. Thiên phong hiện tại muốn cuột khởi, chỗ chiêu thu khẳng định đều là tinh anh. Thanh sứ giả nói rằng, đúng rồi đạo lăng, phong chủ có từng có mệnh lệnh ban xuống. Đạo lăng do dự một hồi, nói rằng, phong chủ đã nói, chỉ cần lòng dạ chính trực đệ tử, bàng môn tà đạo không muốn. Lam Vinh hơi run run, nghĩ đến tiên thiên đạo thể, tốt như vậy một cái đồ đệ, kết quả phá hủy thiên phong. Lúc trước quét rác lão nhân lời nói y nguyên rõ ràng trước mắt. Phong chủ truyền đạt này như vậy dụng ý chẳng có gì lạ. Đồng thời đạo lăng thoát khỏi bọn họ đem hắn sát hạch ngay các đại phong đồng ý tài nguyên bắt được. Tay, này không phải là một chuyện nhỏ. Một nhóm lớn tài nguyên quyết không thể tiện nghi bọn họ. Chuyện này ta đi làm đi, thương ý chuẩn bị điều động. Đạo lăng một trận mặt hắc, hắn vốn là muốn thảo cái pháp chỉ, tự cái làm một ít tài nguyên. Thương ý đi làm nhất định sẽ đưa vào trong bảo khố. Nơi này liền thuộc ngươi uy vọng cao nhất. Đừng quên lúc trước thiên phong mất các loại truyền thừa bảo địa. Nhìn có thể hay không phải quay về một ít. Lam Vinh không nhịn được nói rằng, thiên nhãn phong cũng có một chút, gia đại nghiệp đại cũng không dùng được. Quay đầu lại ta đi xem một chút, lẽ ra có thể chuyển về đến không ít. Ta đi xem. Bọn họ nếu là không cho lời nói, ta nhưng là nói là phong chủ truyền đạt nhiệm vụ. Nếu là bọn họ không cho, Dên Thiên Phong sắp sửa cái các đại phong tranh đấu. Thương ý cười ha ha. Ngày đó Thiên Phong điều động, tinh phong gốc gác trực tiếp bị cướp đi. Nếu là tấn công những ngọn núi chính khác, sợ là cũng không ngoại lệ. Các đại phong kiên quyết kiêng kỵ chuyện này. Hơn nữa những này bảo địa đối với chín đại chủ phong tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng đối với hiện tại thiên phong quá trọng yếu. Hôm nay Viêm Thiên Hoa phái người đến rồi, đem hắn thua trận 300 giọt vạn hỏa thần dịch đưa đến đạo lăng trong tay. Đạo lăng trầm tư một hồi chuẩn bị bế quan. Ta hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, cũng không biết mộng vũ thế nào rồi. Đạo lăng thở dài, bạch trưởng lão chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hiện ở bên ngoài đối với hắn mà nói vạn phần hung hiểm. Vì lẽ đó đạo lăng chuẩn bị đột phá, thân thể đột phá một cảnh giới lớn. Đến thời điểm thì có sức lực đi ra ngoài. Thời gian một tháng đi qua. Một tháng này vũ trụ sơn địa phương náo nhiệt nhất liền thuộc thiên phong. Thương ý ba đại cường giả gia nhập thiên phong, gây nên rất nhiều cường giả suy đoán có thể hay không là thiên môn xuất hiện. Thiên môn sự tình, bọn họ căn bản do không nghe được chút nào tình báo. Trái lại thiên phong rất hung hăng, thương ý tự thân xuất mã, tiến vào các đại phong. đòi hỏi tiên phong ngày xưa bị các đại phong lấy đi truyền thừa bảo địa. Một ít đáng sợ nhất bí cảnh thương ý liền không dám nghĩ. Năm đó nhưng là có đại đế lưu lại cực đạo đế văn. Những thứ đồ này các đại phong tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra đây. Hắn chuẩn bị trước tiên cầm về một phần. Đối này các đại phong phản ứng phi thường kịch liệt, không thế nào tình nguyện. Nhưng là thiên phong phong chủ để các đại phong trưởng lão kiêng kỵ, đặc biệt tinh phong, không nói hai lời lấy ra một phần. Quá đáng ghét, cũng không biết thương ý trưởng lão làm sao liền gia nhập thiên phong. Đúng đấy, chúng ta phong một ít bảo địa đều giao ra đây. Hiện tại thiên phong đã có hưng thịnh dấu hiệu, còn đi tới 5 cái trưởng lão, tiếng tăm đều không nhỏ, dưới trướng đệ tử cũng không ít, này tính là gì? Thương ý đem thương hung đều đưa đến thiên phong đi tới. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Thiên phong đạo thống đều trong tay tiên thiên đạo thể. Bọn họ gia nhập thiên phong đến cùng mưu đồ chính là cái gì? Ta còn không tin thiên phong có thể ở đế lộ chiến mở ra trước hưng thịnh. Đối với chuyện này tranh luận rất lớn. Thương hung trực tiếp trở thành thiên phong nhị sư huynh. Sức chiến đấu của hắn cực cường, có vô địch thần tư. Hiện tại hắn tiến vào thiên phong, đã hấp dẫn không ít tuổi trẻ cường giả. Thời gian một tháng, thiên phong biến hóa rất lớn. Nguyên bản thiên phong đâu đâu cũng có khu không người. Hiện tại đã xây lên hơn 1.000 đạo cung. Một ngồi một chút tràn ngập đại đạo dấu vết, phi thường thích hợp ngộ đạo. Rất nhiều khô héo hồ nước thần tuyền lan lộn. Một ít vườn thuốc một lần nữa trồng một ít đại dược. Hiện tại thiên phong quét qua ngày xưa tiêu điều, các nơi sinh cơ bừng bừng, phong phú một loại đại đạo khí tượng. Thiên phong đệ tử tuy rằng ít một chút, bất quá tương lai nhất định sẽ từng bước lớn mạnh. Bất quá gần nhất vũ trụ sơn không yên tĩnh, có một nhóm bị phong ấn cường giả phá quan. Vũ trụ sơn các nơi mơ hồ tràn ngập một loại khủng bố chiến ý. Tựa hồ một cái đại thế đã gần đè xuống. Vũ trụ sơn đã có đại nhân vật nói, gần đây rất có thể sẽ có thượng cổ bị phong ấn cái thế chí tôn vấn thế. Chuyện này sức ảnh hưởng quá lớn. Cửu tuyệt thiên đều quan tâm ni thích dung đám này cường giả rất khả năng gặp phải đối đầu. Thậm chí, thích dung này mười mấy vị được khen là có thành đế hy vọng cường giả. Hiện tại mới đi ra mấy cái. Đây là một cái đáng sợ thời đại. Gần bức ép mà đến. Đạo lăng đã bế quan nửa tháng. Hắn ở sắp xếp sở học. Rất muốn khai phá trong ký ức 3.000 mật quyển. Đáng tiếc đạo lăng chưa từng được toại nguyện. Bất quá đạo hạnh của hắn tăng mạnh hơn nhiều. Khí tức càng thêm khiếp người, mà này nửa tháng, hắn vẫn ở quan tưởng thân thể, thậm chí thỉnh giáo thương ý trưởng lão, ở vũ trụ sơn trong bảo khố hối đoái một ít luyện thể thuật. Nguyên bản đạo lăng sông vô lượng kim sơn thời điểm, phát hiện thân thể của hắn còn có thiếu hụt, bây giờ đối với chiếu những này bí điển, hắn vẫn ở hoàn thiện cơ thể hắn. Đạo lăng toàn thể cuốn quanh ánh chớp, đây là tiên thiên lôi dịch ở phát huy tác dụng của hắn. Rèn luyện đạo lăng cả người huyết nhục, loại này lôi dịch cực kỳ đặc thù, mơ hồ đều có thể kích hoạt trong máu thịt tiềm năng. Hắn thể phách đều bị rèn luyện ra không ít tạp chất. Đây là đạo lăng chưa từng độ kiếp hạ tràng, hắn thánh nhân kiếp đến hiện tại vẫn không có độ. Mấy ngày nay hắn mơ hồ cảm giác có thiên kiếp muốn tự chủ tìm tới. Kéo không được quá gần, phải nhanh một chút độ kiếp. Đạo lang hiện tại còn không muốn độ kiếp. Hắn muốn ở độ kiếp trong quá trình thử nghiệm đột phá cảnh giới. Rốt cuộc trong lôi kiếp có quý trọng lôi dịch, có thể để cho thực lực của hắn tăng vọt. Giờ khắc này hắn ngồi xếp bằng một khấu bên trong đỉnh, Đỉnh kia bên trong tỏa ra mùi thơm ngát chi khí. Bên trong đỉnh tựa hồ có một cái thiên thủy thế giới. Mênh mông cuồn cuộn sóng nước giống như một vầng lại một vầng ngân hà chảy xuôi. Cảnh tượng phi thường đồ sộ. Đây là Thái Ất thần thủy. Đáng tiếc không phải Thái Ất thần tinh. Bất quá này đã vô cùng được. Đạo lăng trong cơ thể thiêu đốt tinh hỏa. Vạn hỏa thần dịch dược lực kinh người. Rèn luyện trong cơ thể hắn phủ tạng. Hắn toàn thể tràn ngập khí thế đang không ngừng thức tỉnh. Trở nên mạnh mẽ, lớn mạnh. Hắn cả người bảo cốt tỏa ra từng tia từng sợi ánh sao. Những tinh không thần dịch này tác dụng, hắn xương cốt đều tăng mạnh hơn một đoạn. Không thể không nói tinh không thần dịch giá trị. Đáng tiếc chính là quá ít. Đạo lăng cũng không dám đa dụng. Có thời điểm hay là đi tinh hà vùng đất bản nguyên bế quan. Thôn phệ ánh sao, rèn luyện cả người xương cốt. Nửa tháng trôi qua, đạo lăng thân thể cường thịnh không ít, như một tòa hỏa lò đang thiêu đốt, hô hấp gian thiên địa đều đang run rẩy. Hắn ở bên trong không đủ bù đắp không ít, bất quá đạo lăng cảm giác còn chưa đủ. Nếu muốn đột phá, nhất định phải đứng ở cảnh giới này không thiếu sót trình độ. Hắn chuẩn bị tiếp tục đi vô lượng kim sơn, rốt cuộc đột phá thời khắc. Toàn thể thân thể thần tàng triệt để thăng hoa. Ở cảnh giới này diễn biến càng là hoàn mỹ. Được chỗ tốt lại càng lớn. Đạo lăng thân thể rất là khủng bố. Thương ý có chút giật mình nói. Thương hung cùng hắn thân thể va chạm. Mơ hồ là ngang hàng. Đừng quên thương hung nhưng là đột phá cái thứ hai đại cảnh giới. Ở chí tôn bên dưới vô địch. Đạo lăng vẫn không có bước vào cái thứ hai đại cảnh giới, sẽ không phải có thể cùng thích dung sánh vai à, hắn ẩn giấu quá sâu, ngoại giới không ai biết sức chiến đấu của hắn, sợ là chỉ có ba người, chúng ta hiểu rõ một ít, khó mà nói. Bồi dưỡng đứng dậy, ghê gớm, thanh sứ giả cũng rất giật mình, bởi vì này hai tháng. Bọn họ đều chỉ điểm đạo lăng tu luyện. Đạo lăng cũng thỉnh giáo bọn họ. Lam Vinh, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh sứ giả cổ quái nói. Lam Vinh cũng cổ quái nói. Hỏa tộc người, thật giống là một cái tên là Hỏa Nguyên Bá tiểu tử. Đạo lăng không phải là cùng hỏa tộc có cừu oán sao? Nếu bọn họ quyết định phải cho đạo lăng một ít tu luyện tới trợ giúp. Đối với hắn an toàn cũng phi thường quan tâm money đạo lăng cũng tâm thần cũng nghi ngờ không. Thôi, Hỏa Nguyên Bá đến rồi. Mang đến khẳng định là tin tức xấu. Hết chương.